Nhưng là Hera khẳng định ở nhân giới thời gian rất lâu. Mà cái kia Hà Bá lại không có. Hà Bá đi tới nhân giới hẳn là có nguyên nhân gì? Mất đi thần lực Hà Bá. Coi như mình nhằm vào hắn tạm thời cũng không chiếm được quá nhiều chỗ tốt. Không thấy thần lực, nguyên thần hấp thu hiệu quả làm sao còn không biết. Hai chính là thần giới. Hẳn là độc lập dị không gian. Vị trí ở đâu? Có bao nhiêu vị thần? Hiện nay vị thần, Hà Bá, Hera, còn có cái kia trên không trung bay liền ba cái. Đương nhiên, Hà Bá bên người cái kia tùy tùng không tính. Thích hợp nhất lập tức đột phá khẩu dĩ nhiên chính là Hera. Cho nên, Tô Cảnh cũng không vẻn vẹn chỉ là vì nhục nhã nàng. Hoặc là muốn chinh phục nàng. Đương nhiên đây đều là một trong những mục đích. Nhưng nguyên nhân căn bản nhất là dự định thông qua Hera đến mở ra đột phá khẩu. Nhìn tính cách của ngươi như vậy hiếu thắng. Coi như uy hiếp nhường ngươi khuất phục. Ngươi cũng chắc chắn sẽ không cứ tính như vậy. Nhất định sẽ tìm người giúp. Hy vọng, người cũng đừng khiến ta thất vọng a. Tô Cảnh cười nói lẩm bẩm. Hà Bá là đối phó Hera mồi câu, mà Hera chính là ứng phó thần mồi câu. Tô Cảnh có chắc chắn 8 phần 10 con cá sẽ lên câu. Cái gì đừng để ngươi thất vọng. Yun Soa ghim tóc, ăn mặc ở nhà áo ba lỗ, lướt qua trên trán toát ra hơi hơi mồ hôi nói ra, mệt mỏi quá a. Rất lâu không có dạng này thu thập qua gian phòng. Đó là bởi vì ngươi lười. Mới không phải đây. Ta bình thường còn phải đi bệnh viện làm a. Ta muốn công tác được không? Hàng ngày bận bịu, hơn nữa còn có kinh tế áp lực. Về đến nhà nào còn có tâm tư thu thập vệ sinh. Hơn nữa ta cũng không nghĩ tới sẽ có người vào ở a. Yun Soa phản bác. Cho nên ngươi bây giờ là không tình nguyện rồi. Tô Cảnh nhìn về phía Yun Soa. Yun Soa âm thầm bĩu môi. Không nói chuyện. Thu thập xong sao? Tô Cảnh hỏi. Ân, trước muốn thức ăn ngoài. Sau đó đi dội cái nước. Tô Cảnh phân phó nói ra. Đợi đến Yun Soa tắm rửa xong đi ra. Thức ăn ngoài đã đến. Ở Tô Cảnh một bên ngồi xuống. Cùng một chỗ ăn mấy thứ linh tinh. Tô Cảnh thuận miệng hỏi. Người biết Hera sao? Hera, cái kia đại minh tinh, quốc dân nữ diễn viên, đương nhiên biết rõ a. Nàng đã nổi danh như vậy, liền hoa hạ đều biết, liền thần, đều biết. Yun Soa ngoài ý muốn nói ra, nói một chút nàng, biết rõ cái gì liền nói cái gì. Tô Cảnh không giải thích, vừa cười vừa nói, tuy nhiên không biết nguyên nhân, nhưng là Yun Soa vẫn là nói. Đều là một chút tin tức bát quái cái gì. Tô Cảnh ngược lại cũng nghe say sưa ngon lành. Không sai. Ngươi sẽ không đối với nàng có ý tưởng a. Nàng thế nhưng là quốc dân nữ diễn viên a. Ngươi cũng chớ làm loạn. Nhìn thấy Tô Cảnh đối với Hera sự tình để bụng như thế. Yun Soa thuận miệng nói ra. Thế nhưng là nói xong sau. Nàng lại phát hiện Tô Cảnh biểu tình. Tựa hồ là nghiêm túc. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.